Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1247, chương 1247, đều chết hết. Tế bái hết cha mẹ mộ, Lâm Long lại dẫn Bạch Khiết bọn người đi ra Gia Lâm Vô Pháp phần mộ. Bởi vì có hậu người quan hệ, phần mộ đều thanh lý vô cùng sạch sẽ. Đối với cái này một điểm Lâm Long hay là hết sức hài lòng. Nói rõ bọn hắn hay là thường xuyên đến cho ba mẹ mình cùng ra gia mộ. Làm xong đây hết thảy, Lâm Long mang theo Bạch Khiết bọn người bay thẳng đến Côn Luân bí cảnh bay đi. Cũng là linh vực, tại địa cầu trước khi Lâm Long dùng thần thức xem xét rồi. Lâm Vân bọn người căn bản không ở chỗ này. Hắn tại tiên giới thời điểm thần thức không cường đại, đó là bởi vì không gian áp lực đại, nhưng là tại địa cầu, đủ để bao trùm cả cái hành tinh. Tại đây không gian áp lực đối với bọn họ mà nói căn bản không tồn tại. Khủng bố thần thức thi triển đi ra tựa như vệ tinh một giống như, hay là cái loại này có thể giám sát và điều khiển toàn cầu vệ tinh. Mọi cử động chạy không khỏi Lâm Long hai mắt. Lúc này một đám người tựa như thuấn di một giống như. Trong nháy mắt đến Côn Luân bí cảnh cửa vào. Không gian áp lực nhỏ đi. Làm cho bọn hắn tốc độ đều biến nhanh. Ở chỗ này, bọn hắn khả dĩ đi theo sở dục đi địa cầu bất kỳ một cái nào địa phương. Trước khi không biết tiến vào Côn Luân bí cảnh bao nhiêu lần. Lâm Long quen việc dễ làm mở ra bí cảnh đại môn. Thần thức lập tức triển khai, được xưng vô biên vô hạn linh vực, toàn bộ bao phủ tại Lâm Long thần thức chi. Không nói Lâm Long, là cổ bác cùng cầu yêu bọn người thần thức đều có thể bao phủ linh vực. Trước khi Lâm Long còn cảm thấy linh vực rất lớn, hiện tại xem ra tiên giới nhỏ hơn rất nhiều. Đợi về sau trở thành thần nhân, tại trở lại tiên giới. Đoán chừng sẽ cảm thấy tiên giới cũng rất tiểu a. Đáng nhắc tới sự tình, trước khi hắn tại linh vực sáng tạo Tử Tiêu Minh, hiện đang phát triển vô cùng đại, hoàn toàn thống trị toàn bộ linh vực. Dù sao khoảng cách Lâm Long ly khai cũng chỉ có mấy trăm năm. Mấy trăm năm thời gian hoàn toàn không đủ để bị thua. Đoán chừng từ lâu rồi. Đến lúc đó Tử Tiêu Minh sẽ cùng cha hắn sáng tạo chiến thần minh đồng dạng. Chậm rãi suy bại, nhưng những này đối với Lâm Long mà nói đều đối với Dâu Ria sự tình. Là suy bại cùng hưng thịnh, hoàn toàn kích không dậy nổi Lâm Long bất luận cái gì tâm lý phản ứng. Đối với hắn hiện tại mà nói, chỉ cần nguyện ý, đơn giản có thể làm cho Tử Tiêu Minh tan rã. Cũng có thể đơn giản lại để cho Tử Tiêu Minh phát triển lớn mạnh. Đây là thế lực cường đại hiệu quả. Thế nhân đều hâm mộ cường đại người. Cường đại người cũng có cường đại người chỗ tốt. Dù sao giờ phút này Lâm Long, tại linh vực hoàn toàn vô địch. Thế nào, Tiểu Vân bọn hắn ở chỗ này sao? Bạch Khiết chứng kiến Lâm Long mặt mũi tràn đầy vội vàng hỏi. Mã Tiểu Linh ở một bên đưa lỗ tai lắng nghe, nàng thật sự rất muốn gặp nữ nhi của mình Lâm Văn. Dù sao đã thật lâu không gặp, cũng không biết hiện tại tại thế nào. Không có, bọn hắn chưa từng tới tại đây. Lâm Long lắc đầu nói, không thể nào, địa cầu chỉ có cái này một chỗ, tiên giới cũng không có bọn hắn có thể hay không xảy ra chuyện gì. Bạch Khiết sắc mặt trầm xuống. Không lo lắng nói, yên tâm đi, sẽ không đâu, mấy người bọn hắn rất thông minh. Lại nói tiếp, địa cầu có thể có nguy hiểm gì? Vũ trụ rất lớn, nói không chừng bọn hắn đi những tinh cầu khác. Chúng ta đang tìm đi. Chấm ngoặc kép, Lâm Long vuốt ve Bạch Khiết mái tóc, cho nàng một cái yên tâm ánh mắt. Thế nhưng mà ta hiện tại rất lo lắng bọn hắn. Nếu như địa cầu có thế giới khác, sớm bị ngươi phát hiện, đừng nóng vội, nói không chừng bọn hắn đi Long tộc rồi. Chúng ta đi nhìn xem, địa cầu chỉ có những này bí cảnh, nếu như còn không có tin tức của bọn hắn, ta thi triển Mao Sơn tìm người thuật tìm bọn hắn. Lâm Long nói ra, chúng ta đây tranh thủ thời gian đi thôi. Bạch Khiết mặt mũi tràn đầy vội vàng nói. Ngươi đừng vội, bọn hắn cũng là con của ta con gái. Chúng ta muốn đối với bọn họ có lòng tin. Đi thôi, chấm ngoặc kép, Lâm Long thản nhiên nói. Sau đó mang theo Bạch Khiết bọn người đi Long tộc tìm kiếm Lâm Vân bọn người. Nhưng toàn bộ tìm lần cũng không có Lâm Vân tin tức của bọn hắn. Làm sao có thể, rõ ràng không có, Lâm Long mộng ép, nội tâm đột nhiên bay lên một cổ dự cảm bất hảo. Địa cầu sở hữu tất cả bí cảnh tìm khắp đã xong. Căn bản không có Lâm Vân bọn hắn một điểm tin tức. Giống như hư không tiêu thất một giống như, đó căn bản không có khả năng. Nghĩ đến lúc trước Lưu Lão nói Lâm Văn kiếp số. Chẳng lẽ bọn hắn vì trợ giúp Lâm Văn toàn bộ tai kiếp mấy táng thân hà? Bất quá đó căn bản không có khả năng a. Tính toán táng thân, Chu Tòa Tòa cũng không có khả năng không có một điểm tin tức. Nàng là đại địa chi mẫu chuyển thế chi thân, căn bản không có khả năng chết. Như loại này đại năng, tại chuyển thế trước khi tuyệt đối đã làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Đây cũng là Lâm Long yên tâm bọn hắn lưu tại địa cầu nguyên nhân. Có Chu Toa Hoa tại, tính toán bọn hắn bị thương cũng có thể rất nhanh khép lại. Hắn không tin con của hắn con gái hội như vậy không cần. Toàn bộ chết rồi, nhất định là không tìm được. Lúc này Lâm Long trực tiếp xuất ra Lâm Vân bọn người trước khi đụng vào qua vật. Chỉ cần là bọn hắn tiếp xúc qua đồ vật, đều lưu lại khí tức của bọn hắn. Sau đó thi triển Mao Sơn tìm người thuật, trực tiếp tìm đi qua. Hiện tại Lâm Long thực lực cường đại, thi triển Mao Sơn tìm người thuật càng thêm lợi hại. Tính toán tại mặt khác tinh cầu cũng có thể tìm được. Pháp thuật đều là theo cảnh giới gia tăng mà gia tăng. Đồng dạng pháp thuật, nếu như một người lợi hại thi triển cùng một cái không lợi hại người thi triển. Không lợi hại người tuyệt đối không phải lợi hại đối thủ. Dù sao hai người cảnh giới kém rất lớn, thậm chí pháp lực không là cùng một đẳng cấp. Nếu như đều đồng dạng, cái kia đều không cần đột phá. Xuất ra lá bùa, gấp thành con hạc giấy. Sau đó lấy ra Lâm Vân bọn người trước khi đã dùng qua thứ đổ vật. Gặp Lâm Long thi triển Mao Sơn tìm người thuật. Bạch Khiết cùng Mã Tiểu Linh hai mắt rưng rưng, sắp khóc. Lâm Long sở dĩ thi triển Mao Sơn tìm người thuật, nói rõ địa cầu căn bản không có Lâm Vân bọn hắn. Tiên giới cũng không có, 90% đều xuất hiện nguy hiểm. Nghĩ đến con mình cùng con gái có lẽ đã chết rồi. Bạch Khiết cùng Mã Tiểu Linh nội tâm tựa như kim đâm một giống như. Nước mắt không bị khống chế chảy ra. Rất nhanh, con hạc giấy thiêu đốt, phát ra thuốc đổi lại một cái trong suốt phi hạc, nhưng là phi hạc tại nguyên chỗ vòng vo vài vòng, trực tiếp tán loạn, cái này, làm sao có thể, Lâm Long mộng ép, thần sắc tràn đầy khiếp sợ, phi hạc tán loạn, chỉ có hai cái ý tứ, một là Lâm Vân đám người đã tan thành mây khói, hai là Lâm Vân bọn người đã đi ra cái vũ trụ này. Vũ trụ chỉ có một, như vậy Lâm Vân bọn người tuyệt đối chết rồi. Lúc này Lâm Long biến sắc, nhìn xem thút thít nỉ non Bạch Khiết cùng Mã Tiểu Linh bọn người. Tranh thủ thời gian lộ ra tươi cười nói, Vân Nhi bọn hắn không có gặp nguy hiểm, yên tâm đi, thật sự, xem là vì cái gì phi hạc tán loạn hả? Bạch Khiết mặt mũi tràn đầy hoài nghi nhìn xem Lâm Long. Rất bình thường a. Nói rõ bọn hắn không hề địa cầu. Tại mặt khác thế giới, vũ trụ lớn như vậy, tổng không có khả năng chỉ có địa cầu tồn tại a. Bọn hắn không hề địa cầu, khẳng định đi thế giới khác. Ta thề, Vân Nhi bọn hắn tuyệt đối không có bất kỳ nguy hiểm. Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, thực tế nội tâm trận trận run rẩy. Lâm Vân đợi người đã chết. Nếu như không phải là vì không cho Bạch Khiết bọn người đi theo thương tâm, hắn tuyệt đối lại để cho giết chết Lâm Vân bọn người nếm thụ cực hạn thống khổ. Thật sự, Bạch Khiết xoa xoa mắt nước mắt nói,